Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Ngũ Phương Thổ Độn Chân Pháp. Đêm khuya, toàn bộ Mãnh Hổ Bộ Lạc cũng rơi vào trạng thái ngủ say lúc. Địa quật chung quanh vẫn có mười mấy bộ lạc thanh niên canh giữ đến. Tất cả mọi người đều mang theo vũ khí, coi như là ở yên tĩnh đêm khuya, vẫn cảnh giác quét nhìn chung quanh gió thổi cỏ lay. Cũng khó trách nơi này trông chừng nghiêm mật như vậy. Phải biết, nơi này nhốt nhưng là đường đường Thánh Thạch Bộ Lạc tộc trưởng. Mặc dù Thánh Thạch Bộ Lạc phần lớn tinh nhuệ cũng phụng Bồi Cốc Dương giam ở bên trong. Nhưng đối phương dù sao cũng là đại bộ lạc. Tộc trưởng mất hãm tại chỗ này. Ai biết sẽ có hay không có người nào tới cứu hắn. Bọn thủ vệ tự nhiên không dám xem thường. Chẳng qua là... toàn bộ tinh thần phòng bị bọn thủ vệ cũng không có phát hiện. Ở cách Mãnh Hổ Bộ Lạc mấy dặm chi ngoại, một người cao lớn bóng người chính xa xa ngắm Mãnh Hổ Bộ Lạc. Ánh mắt chính giữa mang theo một chút sợ cùng sợ hãi. Đó là Cốc Dương. Lúc này, Cốc Dương đứng ở trên một tảng đá lớn. Da thịt mặt ngoài giống như nham thạch một loại màu sắc. Cả người trên dưới chiến văn toàn diệt. Chỉ có cái trán trung ương. Một đạo dựng thẳng hình văn lạc nở rộ ánh sáng màu vàng. Xa xa nhìn lại, thật giống như cái trán trung gian thêm một con mắt dọc màu vàng óng. Rốt cuộc, Cốc Dương giật giật thân thể. Da thịt nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Cái trán quang mang nhất thời ngầm hạ. Chẳng qua là sắc mặt hắn trắng bệch, giống như là nhiều năm không gặp ánh mặt trời. Cốc Dương biết, lần này chính mình tổn thương nguyên khí nặng nề. Không có một hai tháng tu dưỡng, căn bản không khôi phục lại được. Đây chính là vận dụng ngũ phương thổ độn chiến văn giá. Địa lao chính giữa, có con kia lão hổ lưu lại 10 đạo canh kim chi nhận. Đó là chân chính canh kim thần thông. Coi như Thánh Thạch Bộ Lạc đồ đằng đích thân tới. Chỉ sợ cũng đủ uống một bầu. Cũng còn khá Cốc Dương dị bẩm thiên phú. Lúc mới sinh ra, cái trán liền có một đạo thiên sinh chiến văn. Trong đó nội hàm một đạo ngũ phương thổ độn chân pháp thần thông. Xuyên sơn vượt đèo, đi lại dưới đất, có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Thần dị vô cùng, mặc dù mỗi một lần vận dụng, đều phải thiêu đốt số lớn tinh huyết. Nhưng là dựa vào đạo này ngũ phương thổ độn chân pháp thần thông. Cốc Dương không biết bao nhiêu lần tử lý đào sinh, là bộ lạc lập được chiến công hiển hách. Cuối cùng ngồi lên Thánh Thạch Bộ Lạc chức tộc trưởng. Lần này cũng giống như vậy, Cốc Dương cố nén một trận mê muội, cuối cùng nhìn một cái Mãnh Hổ Bộ Lạc, lúc này mới lần nữa thúc giục chiến văn, giống như một con chim lớn một dạng biến mất ở bóng đêm mịt mờ chính giữa. Chỉ chốc lát sau, một tên tu sĩ trẻ tuổi không nhanh không chậm từ một bên chỗ bóng tối đi ra. Nhìn một cái Cốc Dương mấy người chạy trốn phương hướng, động tác thật chậm, bất quá thật may trốn. Lâm Phi xác nhận bọn họ đã đi xa. Cuối cùng thật giống như thở ra một hơi dài như thế. Chúng ta đây là thả hổ về rừng a. Dù sao, bọn họ Thánh Thạch Bộ Lạc nội tình thâm hậu. Nếu là trở lại báo thù. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi bên người đi theo bộ lạc tộc trưởng. Hắn thở dài một tiếng. Trên mặt có nhiều chút sầu mi bất triển. Không sai, Lâm Phi đã sớm ngờ tới những người này muốn chạy trốn. Còn sợ những người này không trốn thoát được, đi cố ý tìm tới tộc trưởng đến giúp đỡ. Làm Lâm Phi nói muốn thả Cốc Dương lúc rời đi sau khi. Tộc trưởng cơ hồ lấy là mình nghe lầm, thật vất vả bắt Thánh Thạch Bộ Lạc tinh nhuệ. Tại sao phải thả bọn họ? Dĩ nhiên là đánh chết đều không đồng ý. Nhưng là khi Lâm Phi đem đồ đằng thần linh rời ra ngoài, tộc trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao. Tại loại này đại sơn bộ lạc chính giữa, đồ đằng thần linh địa vị tôn sùng nhất. Hơn nữa Mãnh Hổ Bộ Lạc đồ đằng thần linh đã sớm theo chân bọn họ giao phó. Nếu không phải Lâm Phi, không thể nào bắt sống Cốc Dương đám người. Xử lý như thế nào đều do Lâm Phi tự mình tiến tới định. Trọng yếu nhất là, đồ đằng thần linh đã từng âm thầm nói cho bọn hắn biết. Lâm Phi không thể nào ở chỗ này lâu. Muốn để cho bọn họ trong khoảng thời gian này, dùng hết tất cả biện pháp cùng Lâm Phi kết một thiện duyên. Bất kể Lâm Phi nhắc ra bất kỳ yêu cầu gì, nhất định phải đáp ứng. Đồng thời dưới mệnh lệnh, tộc trưởng lại không tình nguyện cũng chỉ có thể theo tới. Thực ra cũng khó trách tộc trưởng có chút than thở. Lâm Phi dù sao không phải là trong bộ lạc nhân. Nói không chừng qua mấy ngày phủi mông một cái liền đi. Nhưng bọn hắn bộ lạc nhưng là thế đại đậu ở chỗ này. Hôm nay chuyện này nếu là không xử lý tốt, đó chính là mấy đời báo thù. Không cần phải lo lắng. Bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Không thể đem các ngươi thế nào. Hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên. Lâm Phi thuận miệng an ủi một câu. Liền chuẩn bị đi trở về hoàn thành lớp tối. Nhưng nhìn đến tộc trưởng kia trương cơ hồ mặt nhăn thành hoa cúc nét mặt già nua. Lâm Phi nhất thời có chút dở khóc dở cười. Mặc dù mình trong lòng có dự định. Nhưng nếu là không cho tộc trưởng này an tâm tư. Chỉ sợ hắn những ngày qua cũng phải tâm thần bất định. Liền dừng bước lại nhiều lời đôi câu. Người bất quá chỉ là nghĩ giữ cốc dương lại. Để cho thánh thạch bộ lạc rắn mất đầu. Dần dần đi về phía suy sụp thậm chí diệt vong. Nhưng là ngươi nghĩ chưa từng nghĩ. Thánh thạch bộ lạc diệt vong sau khi. Lại sẽ như thế nào? Chấm ngoặc kép. Tộc trưởng nhất thời sững sờ. Tâm nói ngươi có phải hay không ngốc? Diệt vong liền diệt vong. Kia còn có cái gì thì thế nào? Lâm Phi thấy bọn họ biểu tình liền đại khái hiểu tộc trưởng suy nghĩ trong lòng. Không nhịn được liếc mắt. Cũng lười đi so đo. Dứt khoát đem lời cũng tức giận nói ra. Vọng Sơn Thành sẽ bởi vì thánh thạch bộ lạc diệt vong. Mà giảm bớt chính mình từ các ngươi những bộ lạc này chung rút ra cung phụng sao? Nếu là thánh thạch bộ lạc từ nay biến mất. Bọn họ cung phụng. Lại nên do ai tới đóng đây? Hơn nữa thất đại bộ lạc mặc dù không hòa thuận. Nhưng có lúc cũng sẽ hết thảy chống đỡ thú triều. Tiêu diệt thánh thạch bộ lạc. Sau này ai tới với ngươi chia sẻ. Liền coi như các ngươi có thể nuốt trọn thánh thạch bộ lạc tài nguyên. Không sợ những thứ này. Kia những bộ lạc khác đâu rồi? Bọn họ thật nguyện ý thấy mãnh hổ bộ lạc lớn mạnh sao? Nói xong những thứ này, Lâm Phi liền không nói thêm gì nữa. Bởi vì lúc này tộc trưởng sắc mặt đã trắng bệch. Hiển nhiên ý thức được trong đó nguy hiểm. Không cần hắn tới nhiều lời. Lâm Phi trong lòng còn rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình nói hiệu quả tốt như vậy. Mặc dù những thứ này cũng đoán là mình để cho chạy cốc dương đám người một trong những lý do. Nhưng vẫn thật không nghĩ tới. Nói ra sẽ đem tộc trưởng sợ đến như vậy. Thực ra tộc trưởng có thể chỉ huy mãnh hổ bộ lạc còn sống. Tuyệt đối không phải cái gì nhát gan nhân. Không đến nổi bởi vì một ít phong hiểm sợ đến nước này. Ngay cả Lâm Phi đều có chút không nghĩ tới là. Chân chính để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Không phải là cái gì thánh thạch bộ lạc với yêu thú. Mà là kia lòng tham không đáy kia vọng sơn thành. Đối với sinh hoạt tại hoàn cảnh ác liệt trung bộ lạc mà nói. Đối mặt nguy hiểm vốn là chuyện thường. Yêu thú tới. Bọn họ dũng sĩ có thể đi săn giết. Những bộ lạc khác xâm phạm. Bọn họ có thể như tổ tiên như thế mở ra chiến tranh. Nhưng nếu là nắm giữ thưởng phạt lệnh vọng sơn thành người vừa tới. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên dùng máu tươi cùng sinh mạng đổi lấy con mồi. Dù sao, một khi đồ đằng bị đóng chặt, bộ lạc truyền thừa cũng sẽ đoạn tuyệt. Mất đi chiến văn cường giả bảo vệ. Toàn bộ lạc đều có thể hoàn toàn biến mất. Đây là mỗi một bộ lạc cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta hiểu được. Chấm ngoặc kép. Tộc trưởng xoa xoa trán mồ hôi lạnh, nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi, nhiều hơn một tia kính sợ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.